Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 398, lĩnh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 398, lĩnh vực. Cứ việc cùng tiểu cô nương này còn chưa không có cái gì tình cảm, nhưng đây cũng là cái sinh mệnh a, uống chi còn là nhân loại tiểu sinh mệnh, Đường Tam trơ mắt nhìn xem nàng ra đời. Đường Tam chính mình cũng tiếp nhận đứng lên khó khăn, năng lượng tác dụng ở trên người nàng làm sao có thể dễ chịu, chẳng lẽ như vậy nho nhỏ sinh mệnh liền muốn dạng này bị bóp chết a, không cố được nhiều như vậy. Đường Tam trong mắt lộ ra một tia dứt khoát quyết nhiên thần sắc, liền muốn dẫn động thần thức của mình. Lúc này cũng chỉ có dẫn động thần thức mới có thể để cho chính mình khôi phục hành động. Còn có hậu quả gì không, hiện tại hắn cũng đã không lo được. Nhưng là, ngay lúc này, Tinh Tinh trong miệng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Ba ba, ngay sau đó, một tầng óng ánh sáng long lanh quang mang liền từ trên người nàng tán phát ra. Đường Tam chỉ cảm thấy quanh quẩn ở trong cơ thể mình màu đen màu trắng đen, đột nhiên kịch liệt lẫn nhau xoay quanh, xoay tròn. Mà đang xoay tròn trong quá trình, hai loại nhan sắc cũng theo đó trở nên trong suốt. Thân thể nhẹ bỗng tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam liền đã từ trong thiên đường hoa viên xông ra, chui vào đến địa ngục hoa viên bên trong. Ở trên người hắn tựa hồ nhiều một tầng trong suốt vầng sáng, khiến cho địa ngục hoa viên bên trong hoa màu lạnh vậy mà đối mặt hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Tam vội vàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực Tinh Tinh, Tinh Tinh màu tóc một lần nữa biến thành màu bạc, nhưng nàng tựa hồ là tiêu hao quá độ, giống như đã tại trong lồng ngực của mình nặng nề ngủ thiếp đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng thêm một màn kỳ dị phát sinh, Tinh Tinh thân thể mềm mại cuộn mình, đúng là dần dần trở nên trong suốt đứng lên, không đợi Đường Tam thử nghiệm đi cảm thụ, đột nhiên, nàng đã hóa thành một vòng liêu quang, cứ như vậy từ Đường Tam chỗ ngực dung nhập, lặng yên không tiếng động chui vào Đường Tam thể nội. Một cỗ lãnh lưu chui vào thể nội, Đường Tam giật mình phát hiện chính mình nguyên bản trống không lạc ấn vị trí đúng là nhiều một cái giống như thủy tinh lạc ấn, nó yên lặng đợi ở hạng chót, cũng không có bất luận cái gì hướng về phía trước tranh đoạt ý tứ, mà cho Đường Tam mang tới ý niệm lại là Tinh Tinh ngủ thiếp đi, lẳng lặng tại trong thân thể mình ngủ thiếp đi. Đây là tình huống như thế nào? Cái này thủy tinh trứng bên trong ấp đi ra tiểu cô nương đến tột cùng là như thế nào tồn tại a? Trong mơ hồ, Đường Tam thậm chí có thể cảm giác được chính mình trước đó muốn điều động thần thức tựa hồ cũng cùng cái này vừa mới dung nhập trong cơ thể mình kỳ dị thủy tinh lạc ấn sinh ra một tia liên hệ. Quảng cáo, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy tình huống, hắn bí mật lớn nhất ngay tại trong thần thức mà Tinh Tinh dù sao đến từ xếp hạng thứ nhất thủy tinh đại yêu hoàng, nhưng bây giờ hắn lại là không có biện pháp thử nghiệm đi dẫn động nhưng cũng không có nửa phần hiệu quả, huống chi Tinh Tinh gọi hắn ba ba, vừa mới lại đang thời khắc mấu chốt giúp hắn, để hắn sao có thể đi tổn thương tiểu sinh mệnh này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này xuất hiện biến hóa còn không chỉ là lạc ấn này, Đường Tam ngưng thần nội thị tự thân, thể nội cái kia lúc trước lao nhanh mãnh liệt hắc bạch song sắc năng lượng ngay tại kịch liệt xoay tròn lấy, mà đang xoay tròn trong quá trình lại là không ngừng co vào, cuối cùng hóa thành một cái tựa như âm dương ngư đồng dạng vầng sáng, hiện lên ở linh tê thiên nhãn lạc ấn hậu phương, tựa như là lạc ấn kia nhiều một đạo bóng lưng giống như. Hắn linh tê thiên nhãn, hoặc là nói là thiên hồ biến, tựa hồ có một chút kỳ lạ biến hóa. Mà cũng chính bởi vì cái này lượn vòng lấy âm dương ngư tựa hồ chung quanh hoa màu lạnh sẽ không bao giờ lại đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Không lo được làm nhiều suy nghĩ, giờ này khắc này, rời khỏi nơi này trước mới là trọng yếu nhất. Đường Tam phóng xuất ra kim bằng biến hai cánh ôm Tinh Tinh phóng người lên, hướng về nơi đến con đường, cấp tốc bay đi. Đến từ địa ngục hoa viên thôn phệ khí tức biến mất, nơi này đối với Đường Tam tới nói tựa hồ đã biến thành bên ngoài như thế thế giới. Liền liền thiên địa linh khí tại bị hắn dẫn vào thể nội về sau, thuộc về vận rủi bộ phận kia đều sẽ tự hành tụ hợp vào đến cái kia một đoàn hắc bạch song sắc khí lưu bên trong, chỉ còn lại thuần túy linh khí bị thân thể của hắn hấp thu. Những này thuần túy thiên địa linh khí làm dịu thân thể Đường Tam, từ đầu đến cuối để hắn đều có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Một bên phi hành, một bên quay đầu nhìn về phía thiên đường hoa viên, Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng hào quang kỳ dị. Ta sẽ còn trở lại. Đúng vậy, nơi này, hắn tương lai nhất định phải còn phải lại tới. Có lẽ, hoặc là nói là khẳng định nơi này chính là hắn tương lai đột phá thần cấp thời cơ chi địa. Đều không cần đi đồng hóa hoa màu lạnh, trên thân thiếu đi vướng víu, Đường Tam tốc độ phi hành tự nhiên là nhanh hơn. Hắn tựa hồ đã trở thành thế giới này một phần tử. Một bên phi hành, hắn một bên đem tinh thần ý chí rót vào chính mình linh tê thiên nhãn bên trong, cảm thụ được cái kia một đoàn hắc bạch song sắc khí lưu biến hóa cùng vững chắc đặc tính. Khi hắn thử nghiệm đi dẫn dắt đoàn khí lưu kia thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại cái kia hắc bạch song sắc khí lưu bên trong có hai loại biến hóa khác. dẫn dắt khí lưu màu đen thời điểm, Đường Tam liền phát hiện tại dưới người hắn hoa màu lạnh sẽ điên cuồng sinh trưởng, tựa như là tăng thêm đại lượng chất dinh dưỡng giống như trở nên càng thêm cường đại. Mà khi hắn dẫn động khí lưu màu trắng thời điểm, càng thêm kỳ dị một màn xuất hiện. Trung quanh hoa màu lạnh đúng là sẽ ở trong nháy mắt biến sắc từ vẻ lạnh lùng biến thành sắc màu ấm, phóng xuất ra nhu hòa sinh mệnh khí tức cùng may mắn ba động. Nhận hắn ảnh hưởng đến phạm vi ước chừng có thể đạt tới đường kính khoảng 100 mét. Đây rõ ràng chính là lĩnh vực, đúng vậy, Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định mình tại đánh bậy đánh bạ phía dưới, hơn nữa còn là được sự giúp đỡ của Tinh Tinh, vậy mà cho Linh Tê Thiên Nhãn Lạc Ấn giao phó một cái lĩnh vực loại năng lực. Chỉ là hắn hiện tại cũng không biết lĩnh vực này có phải hay không chỉ có thể ở trong địa ngục hoa viên sử dụng. Đến ngoại giới có tác dụng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng thêm kỳ dị còn tại phía sau, khi hắn trước dẫn động khí lưu màu đen, sau đó lại đồng thời dẫn động song sắc khí lưu thời điểm, hắn lĩnh vực này sẽ xuất hiện biến dị, không phải biến phạm vi càng lớn, mà là nguyên bản màu lam hoa màu lạnh sẽ trực tiếp biến thành màu đen, chung quanh tựa như vận rủi giáng lâm đồng dạng, tràn đầy các loại mặt trái khí tức. Mà khi hắn trước dẫn động màu trắng lại đồng thời dẫn động song sắc khí lưu, như vậy, hết thảy chung quanh liền sẽ trở nên tựa như giáng lâm tại thiên đường hoa viên, tất cả đóa hoa đều sẽ biến thành màu trắng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng cùng may mắn khí tức. Liên tục nếm thử mấy lần đằng sau, Đường Tam liền phát hiện cái kia màu trắng đen chùm sáng sẽ trở nên ảm đạm một chút, hiển nhiên là tiêu hao. Nhưng là ở trong địa ngục hoa viên, hắn tựa hồ trực tiếp liền có thể hấp thu nơi này lực lượng bổ sung đến trong chùm sáng. Phóng thích một lần hoa màu lạnh hoặc là hoa màu ấm lĩnh vực, đại khái cần 10 phút đồng hồ khôi phục. Phóng thích một lần màu đen địa ngục hoa viên lĩnh vực hoặc là màu trắng thiên đường hoa viên lĩnh vực ước chừng cần thời gian nửa tiếng đến khôi phục. Mà khi hắn ở trong quá trình này dẫn động thiên hồ biến mà nói, tốc độ khôi phục liền sẽ thật to gia tăng. Nếu như đến ngoại giới, cũng có thể thi triển lĩnh vực này mà nói, cái này trợ giúp coi như quá lớn a, chỉ là không biết đến ngoại giới đằng sau, lại biến thành bộ dáng gì. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, Đường Tam một bên thí nghiệm lấy chính mình mới được đến lĩnh vực một bên bay thật nhanh. Quảng cáo, sau 2 giờ, hắn rốt cục thấy được có hoa màu ấm xuất hiện. Bởi vì hắn hiện tại đã không chịu đến địa ngục hoa viên nghênh hướng, trực tiếp tinh thần lực toàn bộ triển khai tìm kiếm các đồng bạn tung tích. Chính như hắn dự liệu như thế, Shrek chiến đội 4 người khác căn bản cũng không có đi xa, bọn hắn mặc dù bởi vì hoa màu ấm giảm bớt mà lui về phía sau một khoảng cách nhưng cũng vẫn là tại lúc trước bọn hắn chia tay chi địa cách đó không xa. Cảm nhận được các đồng bạn khí tức, Đường Tam cấp tốc thu liễm phía sau kim bằng hai cánh phiêu nhiên bay xuống. Võ Băng Kỳ 4 người tâm tình lúc này đều tràn đầy lo lắng, Đường Tam đã rời đi một đoạn thời gian rất dài, tiếng ca vang lên lúc hoa màu ấm bắt đầu diện tích lớn giảm bớt mà Đường Tam lại tin tức hoàn toàn không có. Cái này qua nửa ngày, bọn hắn khoảng cách lối đi ra lại cực xa, Đường Tam chậm chạp chưa về. Nhưng trong 4 người lại ai cũng không có nói ra phải rời đi trước mà là cứ như vậy yên lặng chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi lấy Đường Tam trở về. Địa ngục thiên đường đều là ở nhân gian. Đúng lúc này, tiếng ca lại một lần xuất hiện, Võ Băng Kỳ đột nhiên đứng người lên, hắn có thể cảm nhận được chung quanh đóa hoa nở bắt đầu phát sinh biến hóa, hoa màu ấm bên trong tựa hồ có năng lượng gì ngay tại tàn mạn ra, đã bắt đầu hướng phía vẻ lạnh lùng phát sinh chuyển biến. Chúng ta đi, tìm kiếm kế tiếp điểm dừng chân, hắn lập tức nói ra, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,